Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, trong thức ăn có độc. Tần Phấn kiên trì tại mọi người trước mặt đem Khai Thiên Trường Quyền đánh xong. Khai Thiên Trường Quyền độ thuần thục đã đủ. Khai Thiên Trường Quyền đã thăng đến hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Nhưng vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là khi hắn đánh xong một bộ hoàn chỉnh quyền pháp về sau, Khai Thiên Trường Quyền vậy mà tự động tấn thăng phẩm chất. Tốt gia hòa, Tần Phấn gia tăng không phải độ thuần thục, ngược lại là võ kỹ đẳng cấp. Như oa, coi như Tần Phấn là hệ thống rốt cục khai khiếu mà cảm thấy hân hân tự hỉ thời điểm. La Văn đánh gãy hắn. Tiểu hữu, cái này, quyền pháp này, chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Tần Phấn gật đầu, hắn minh bạch ý của thành chủ, bộ quyền pháp này bản ý chính là cường thân kiện thể. Thành chủ ngươi nếu là học xong có thể bản thân phòng vệ liền không tệ. Đương nhiên, ta nghĩ hẳn không có người sẽ đối với ngươi động thủ. Mạnh, cường thân kiện thể, Vương Như liền trong tay đũa đều nhanh cầm không vững. Nếu như thành chủ thật học được bộ quyền pháp này, đồng dạng trình độ dưới có mấy cái võ giả có thể đánh qua hắn. Mà lại Tần Phấn bực này võ kỹ, coi như xuất ra đi đấu giá cũng có người tranh đoạt. Vậy mà bạch bạch dạy cho thành chủ, vẫn là nói hắn có tốt hơn. Trương Nghị như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm không khí xem. Hắn mò tới kia kẹp lại tự mình cảnh giới thật lâu ngưỡng cửa. Nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, Tần Phấn cũng có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, những này coi như ta tự sáng tạo quyền pháp. Có chút vấn đề rất bình thường. Thành chủ nếu là không ngại đều có thể nhiều không học. Học, vì sao không học? La Văn sắc mặt như cùng một chương nở rộ hoa cúc đồng dạng sống đến già. Học đến già, ta còn muốn dựa vào tiểu hữu bộ quyền pháp này sống đến 100 tuổi. Vương Như nghe xong Tần Phấn sau căn bản cũng không có lại chú ý một bên sững sờ sư huynh. Nàng không nghĩ tới Tần Phấn lại có như thế tài hoa. Thiên phú không thể bảo là không kinh người. Khó trách là thượng kiếm tông hạch tâm đệ tử. Mà lại trừ bỏ quyền pháp này không nói. Chỉ là cái này vẻ mặt giá trị chính là một đỉnh một. Nghĩ đến cái này, Vương Như càng là đối với lấy Tần Phấn phương hướng xem có chút ngây dại. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra kia xấu xí nam tử lại có biến hóa lớn như vậy. Đầu chọc cười khổ lắc đầu. Hôm nay qua đi sợ là Trấn Yêu Ti trình độ trọng yếu tại thành chủ trong lòng muốn tiếp tục trượt. Ăn, mọi người ăn nhiều một chút. Theo Tần Phấn trong tay chiếm được võ kỹ La Văn có vẻ vô cùng vui sướng. Kêu gọi mọi người cùng nhau ăn. Tần Phấn cũng nghiêm túc. Đầu chọc nhìn qua cũng không có cái gì khẩu vị. Trương Nghị thì hướng về phía không khí ngẩn người. Vương Như không biết rõ nghĩ cái gì chuyện kỳ quái thỉnh thoảng còn cười ngây ngô vài tiếng. Một bên thành chủ cũng cơ bản không có động đũa. Cho nên một bàn này thịnh yến cuối cùng chỉ có Tần Phấn một người phẩm vị. Tần Phấn ăn như gió cuốn. Đoạn này thời gian tại Lục Vũ kia không ăn bao nhiêu ăn ngon. Đều là cơm rau dưa. Hắn cũng là không phải ghét bỏ phổ thông cơm nước. Chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn muốn ăn. Hào hoa nguyên liệu nấu ăn cũng muốn ăn. Lúc này mới được xưng tụng là kiện toàn. Ngay tại Tần Phấn ăn uống thả cửa thời điểm, hắn phát hiện vạch trạng thái của mình nhiều hơn mấy đầu mặt trái trạng thái đến. Mặt trái trạng thái, vận chuyển chân khí tốc độ trừ 5%. Mặt trái trạng thái, chân khí tốc độ khôi phục trừ 5%. Mặt trái trạng thái, thể lực tốc độ khôi phục trừ 5%. Ta dựa vào, Tần Phấn vội vàng phun ra thức ăn trong miệng. Hắn không nghĩ tới thức ăn này bên trong lại có độc. Tiểu hữu, người đây là, nghi ngờ La Văn còn không có đem nói cho hết lời. Biểu lộ liền đã đọng lại. Đầu chọc trước hết nhất đã nhận ra không thích hợp. Có thể chờ hắn kịp phản ứng thời điểm toàn thân trên dưới đã không có lực khí. Vương Như Trương Nghị cũng cảm thấy tứ chi không có lực lượng. Toàn thân trên dưới cũng mê man. Ghê tởm a. Thể hồ quán đỉnh trạng thái Trương Nghị bị đánh gãy, nhưng còn chưa kịp chờ hắn phẫn nộ liền đã ghé vào trên mặt bàn. Không đúng, không phải trong thức ăn có độc. Tần Phấn nghe được tầng truyền ra ngoài tới động tĩnh. Hắn linh cơ khẽ động, vội vàng nằm sấp tại trên mặt bàn giả bộ như cùng mấy người đồng dạng té xỉu. Nhưng Tần Phấn hai mắt len lén híp mắt ra một cái khe hở đến quan sát chung quanh tình huống. Ngay tại hắn nằm xuống một lát, cửa sổ truyền đến, đông, một tiếng vang thật lớn. Hai phiến cửa sổ bị trong nháy mắt đánh nát. Bốn đạo cái bóng liên tiếp nhảy vào gian phòng bên trong. Bốn đạo cái bóng dần dần triển lộ chân dung. Mỗi người trên thân đều mặc đồng phục màu đen. Tần Phấn xem tương đương nhìn quen mắt. Đây chính là cùng hắn mặc trên người đồng dạng Trấn Yêu Ti chế phục. Chẳng lẽ nói bọn hắn không có chết? Tần Phấn trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ đây chính là đầu chọc trong miệng mất tích bốn cái tiểu lại? Không nghĩ tới bọn hắn căn bản không có chết. Ngược lại là phản bội Trấn Yêu Ti. Tần Phấn nhịn được xuất thủ dục vọng. Hắn muốn đang quan sát mấy người đến tột cùng muốn làm gì. Bốn người chậm rãi hướng về phía trước. Mỗi người trong tay cũng nắm giữ một thanh trường kiếm. Bọn hắn đối thức ăn trên bàn phẩm không có hứng thú. Trực tiếp hướng đi thành chủ ngã xuống vị trí. Gặp mũi kiếm chỉ, Tần Phấn biết rõ mục tiêu của bọn hắn là thành chủ. Bốn người vừa mới vây kín chuẩn bị động thủ lúc. Liền nghe đến sau lưng truyền đến hất bàn động tĩnh. Một tên tiểu lại còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền bị cái bàn áp đảo. Mặt khác ba người vội vàng quay đầu tiến vào tư thế chiến đấu. Lại phát hiện kiếm đã gác ở một người trên cổ. Nói, các ngươi là ai chỉ thị đến đây ám sát? Chấm ngoặc kép, Tần Phấn lời còn chưa nói hết liền đình chỉ. Nhưng là chính hắn chủ động không nói đi xuống. Bởi vì Tần Phấn nhìn xem trước mặt hắn một tên tiểu lại. Phát hiện hắn làn da sớm đã mất nước hồi lâu. Toàn thân không có một tia cơ bắp. Hiển nhiên một bộ khô lâu hình dáng. Ngũ quan bên trong duy nhất lộ ra hai mắt cũng không có bất luận cái gì sinh cơ, ảm đạm vô quang. Hoàn toàn là một bộ bị thao túng bộ dáng. Thì ra là thế. Là bị người điều khiển sao? Tần Phấn nghĩ đến lần này định quyết tâm. Quả quyết động thủ. Một cái đầu lâu bay lên, cũng như hắn sở liệu, căn bản cũng không có bất luận cái gì máu chảy ra. Cái này bốn tên tiểu lại sớm đã chết đi đã lâu. Có thể một màn kế tiếp nhường Tần Phấn trừng lớn hai mắt. Đúng là một đạo hắc vụ theo chỗ đứt bay ra, tiếp lấy thuận thế đi vào một người khác trong lỗ tai. Ngươi, vì cái gì không có chúng hắc vụ? Một tên tiểu lại há miệng phát ra khô cằn thanh âm. Tần Phấn thấy thế nhíu mày nói đến, ta có phải hay không còn muốn cùng ngươi báo cáo nhóm chúng ta vừa mới ăn cái gì? Hàn huyên cái gì? Nghe được cha hỏi, hắn cũng là đã nhận ra bên trong căn phòng dị dạng. Chu vi đang có cực kỳ trong suốt hắc vụ tại theo không khí trôi nổi. Tự mình cũng là bởi vì ăn quá mức mê mẩn, không có chú ý tới cái này phát sinh dị biến. Nghe Tần Phấn trả lời. Tiểu lại không có hỏi tiếp vấn đề. Xem bộ dáng là người thao túng chủ động từ bỏ cùng Tần Phấn đối thoại. Nhưng vừa mới đứng người lên ở bên trong ba tên tiểu lại cùng nhau xông về Tần Phấn. Cái gặp không trung hiện lên một đạo bán nguyệt hình bạch quang. Lại là ba cái đầu sọ rơi xuống đất. Tần Phấn không có nương tay. Bởi vì hắn biết rõ tiểu lại nhóm sớm đã chết đi đã lâu. Mà lại cái này mấy cỗ khô quắt thi thể sức chiến đấu còn không bằng còn sống thời điểm. Coi như còn sống cũng bất quá luyện khí cảnh tiêu chuẩn. Tần Phấn chẳng qua là giúp bọn hắn nghỉ ngơi thôi. Nghĩ đến tiểu lại nhóm khi còn sống vì La Thành bỏ ra sinh mệnh. Sau khi chết còn muốn bị phía sau màn hắc thủ dạng này ác ý thao túng. Tần Phấn nắm đấm, cứng rắn, đúng lúc này. Hòa làm một thể bốn đạo hắc vụ phát ra sau cùng dãy giụa. Bọn chúng hóa thành một cái mũi tên dài màu đen. Mục tiêu chính là thành chủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.